Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, các ngươi đều là đại lừa gạt. Cô Phi Yến không chỉ cần có kiểm kê rõ ràng dược tài số lượng, chủng loại, hơn nữa nhất định phải đối mỗi một loại dược tài thật giả, tính chất làm cặn kẽ, phân rõ, kiểm tra. Những chuyện lặt vặt này mà có thể toàn bộ nhờ nàng hai tay ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Nàng phải chờ dược tương làm vết thương cũng không đau mới có thể khai công. Nàng thoa hảo dược liền hướng cửa sổ vừa đi tới, nhìn thấy Quân Cửu Thần Vô, Thanh Vô Tức rời bước tránh đi. Hắn rõ ràng đều muốn đi, lại đột nhiên ngừng bước ngay ở bên cửa sổ, lưng dán vào tường đứng. Cô Phi Yến đem nửa đậy cửa sổ hướng bên ngoài lái đi ra ngoài. Nàng ghé vào trên bệ cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tuyệt đối là nghĩ không ra lúc này Quân Cửu Thần liền đứng ở bên cạnh mình. Một cửa sổ cách tối nay sơ nhất, trăng non tối tăm nhưng tinh hán sáng chói. Cô Phi Yến nhìn qua ngôi sao đầy trời, khóe miệng không tự giác câu lên một đạo nhàn nhạt độ cung. Nàng đặc biệt thích ngắm sao, cũng không biết có phải hay không là từ nhỏ liền dưỡng thành quen thuộc, chí ít từ nàng có ghi nhớ lại, nàng cũng rất ưa thích. Bạch y sư phụ thường thường nói với nàng, quá nặng linh hồn là lên không được thiên khung, người nếu sống được đơn thuần đơn giản một chút, chết rồi linh hồn liền lại biến thành ngôi sao, ở trong trời đêm chiếu sáng rạng rỡ. Vì lo lắng người chiếu sáng về nhà đường, về nhà, nàng có nhà sao? Có cha mẹ, có huynh đệ tỉ muội sao? Bạch y sư phụ nói nàng là nhạt được, hắn cũng không biết nàng từ đâu tới đây, là ai? Bạch y sư phụ còn nói, chẳng cần biết nàng là ai, hắn đều vĩnh viễn sẽ không muốn nàng. Nàng một mực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là từ hắn đưa nàng đẩy xuống vách đá một khắc kia trở đi, nàng liền biết hắn là đại lừa gạt, hắn không cần nàng nữa. Huyền không đại lục tinh không cùng băng hải linh cảnh tinh không cũng không hề khác gì nhau, một dạng sáng chói lại xa xôi, náo nhiệt lại cô tịch. Nguyên bản tâm tình vô cùng tốt, cô Phi Yến đột nhiên có loại cảnh con người mất cảm giác, nàng không để ý đến trong lòng một màn kia đau đớn. Thở phì, phò giận mắng, từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, đại, lừa gạt. Quân Cửu Thần lúc này cũng đang nhìn tinh không, đột nhiên nghe được cô Phi Yến mắng chửi người, hắn nghĩ lầm cô Phi Yến phát hiện bản thân. Lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy giấy trên cửa chiếu đến cô Phi Yến mặt bên. Nàng cũng không phát hiện hắn tồn tại, vô duyên vô cớ, nữ nhân này làm sao đột nhiên mắng chửi người. Nàng đang mắng người nào? Quân Cửu Thần lừa qua nàng, cũng không bài trừ nàng đang chửi mình. Hắn ngược lại cũng một chút cũng không chột dạ, càng không ngại, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mã Thiên Tinh Thần. Nào biết được, cô Phi Yến vừa mở miệng liền nói thầm không ngừng. Lừa đảo, chết lừa đảo, hỗn đản lừa đảo, đáng giận lừa đảo, nàng tuyệt đối là một quả quyết dứt khoát, phong hành phích lịch người. Có thể phiền muộn thời điểm cũng rất dễ dàng biến lắm lời. Trước kia mất hứng sẽ đi phiền sư phụ, bây giờ không ai có thể phiền, chỉ có thể lầm bầm lầu bầu. Đại lừa gạt, chết lừa đảo, đồ lừa đảo chết tiệt, hỗn đản lừa đảo, lừa đảo, vương bát đản. Cô Phi Yến cũng đã lầm bầm 5 lần, cũng không biết Quân Cửu Thần cái gì là cảm thụ, hắn cũng đã không ngắm sao. Hắn nhắm mắt lại, vô thanh vô tức vây quanh lên hai tay, cả người dựa sát ở trên tường, yên tĩnh đến cực điểm. Đây rốt cuộc là nhẫn nại tính tình đang nghe, vẫn là nhẫn nại tính tình ở chịu đựng, cũng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Cô Phi Yến lẩm bẩm, đột nhiên liền dừng lại, Nàng đột nhiên nghĩ tới một cái khác lừa đảo, thối khối băng, hôm nay là một cái đáng giá cao hứng ngày tốt lành. Làm sao đều là nghĩ đến lừa đảo đây, gạt ta một lần, cả một đời cũng không tin các ngươi. Cô Phi Yến không nghĩ ảnh hưởng hảo tâm tình, thấy trên tay dược tương đã khô, nàng quyết đoán đóng cửa sổ, bắt đầu làm việc. Một lát sau, Quân Cửu Thần mới lẩm bẩm nói, các ngươi, trừ hắn, nữ nhân này còn bị người nào lừa qua? Quân Cửu Thần cũng không hề rời đi, hắn từ từ mở mắt, lại nhìn phía sáng chói, tinh không, tựa hồ đang suy tư điều gì, hoặc như là đang cố gắng nhớ lại cái gì, ngưỡng vọng bầu trời đêm, yên tĩnh trầm tư, là hắn mỗi ngày môn bắt buộc, hắn biết rõ, ký ức có thể bị người biến mất, mà quen thuộc, trừ mình ra, ai cũng sửa không được. Đêm dần khuya, vốn liền an tĩnh tĩnh vương phủ càng ngày càng yên tĩnh. Tất cả, phảng phất đều ngủ thiếp đi, nhưng mà, toàn bộ hoàng thành lại càng ngày càng không bình tĩnh. Hôm sau, cô Phi Yến bị Tĩnh Vương Điện Hạ điều động tin tức truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Vô luận nhà cao cửa rộng, vẫn là phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người tại nghị luận chuyện này, không người nào dám bịa đặt Tĩnh Vương Điện Hạ cùng cô Phi Yến ở giữa có cái gì mập mờ sự tình. Tất cả mọi người thảo luận tới cô Phi Yến dược học bản sự. Đến, ngoại trừ Trình Diệc Phi trong doanh trại người biết được cô Phi Yến năng lực không chỉ đối dược nữ cấp bậc mấy vượt tất cả mọi người cũng làm cô Phi Yến là một cái chỉ có thể lựa dược tài, nấu thuốc nấu dược nô tì. Cũng không tin nàng có năng lực trưởng Tĩnh Vương phủ dược thạch sự tình. Cuối cùng, thế nhân nhóm cho ra nhất trí kết luận, Tĩnh Vương Điện Hạ chỉ có thể đem cô Phi Yến làm bài trí. Sau 3 tháng, cô Phi Yến tất nhiên sẽ bị phái về ngự dược phòng. Có một người lại là vô cùng hưng phấn, cao hứng, này người không phải người xa lạ, chính là Trình Diệc Phi. Hắn đang lo buồn, bực lấy tìm lý do gì cùng Hoài Ninh công chúa muốn người. Vừa nghe đến tin tức này, kích động vòng quanh quân doanh chạy như điên tầm vài vòng. Hắn mặc dù biết cô Phi Yến năng lực lớn, nhưng là cũng không quá tin tưởng Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ đem người lưu lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ, sau 3 tháng, như thế nào đoạt ở Hoài Ninh công chúa trước đó cùng ngự dược phòng muốn người nhất quán ưa thích ở quân doanh hắn. Ngày đó liền quyết định lấy dưỡng bệnh làm lý do về thành trung tướng quân phủ thường ở. Thứ nhất, có thể tìm cơ hội gặp hắn một chút tiểu dược nữ. Thứ hai, cũng mới liền đốc xúc đại lý tự tra thích khách kia, thuận tiện bản thân âm thầm điều tra Ngô Công Công. Hắn ngược lại muốn xem cái kia Ngô Công Công người sau lưng là ai, lại dám như thế mưu hại hắn, mặc cho bên ngoài dư luận xôn xao. Quân Cửu Thần cái này kẻ khởi xướng đều không coi là chuyện to tát gì. Về phần cô Phi Yến, nàng càng là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng nhà ở bàn dược tài. Nàng cũng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ liền ở trên phủ. Nàng mỗi ngày hồi Minh Nguyệt Cư đi ngang qua tẩm điện thời điểm, đều cố ý lưu ý phía dưới. Chỉ tiếc mỗi ngày đều nhìn thấy tẩm điện cửa sổ đóng chặt. 3 ngày, đặc biệt nhanh, ngày thứ 3 ban đêm, cô Phi Yến đem tất cả dược tài toàn bộ đều kiểm kê tốt, mô phỏng một phần phi thường hoàn chỉnh danh sách. Liền đợi đến Mãn Công Công đến nghiệm thu đưa tiền, Hạ Tiểu Mãn đúng hẹn mà tới, nhìn xem cái kia một tòa nhà một tầng không lớn lên tủ thuốc, hắn tâm tình thật tốt, ra dáng vuốt cằm hỏi nói, cô dược nữ thế nào, muốn hay không ai ra lại thư thả ngươi một đêm? Cô Phi Yến cười đến con mắt cong cong, đặc biệt vô hại. Nàng đem danh sách từ phía sau lưng lấy ra, hai tay đưa lên, Mãn Công Công, mời hạch đối, Nếu là có, ra vào địa phương, chúng ta tốt hiện trường hạch đối. Hạ Tiểu Mãn cũng không tin, lấy ra cô Phi Yến danh sách từng chương nghiêm túc, nhìn, lập tức liền trợn tròn mắt. Cô Phi Yến cái này phần danh sách thế mà, cùng trên tay hắn cái kia một phần, hoàn toàn ăn khớp. Mãn công công thế nhưng là tinh tế quỷ cộng thêm thiết công kê. Đừng nói những cái này hoa tiền mua được dược tài, liền là Tĩnh Vương phủ bên trong chỗ kia, thiếu một cục gạch một cọng cỏ, hắn đều thanh thanh sở sở. Trong tay hắn danh sách là tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Nói một cách khác, cô Phi Yến ba ngày này kiểm kê cũng hoàn toàn chuẩn xác. Loại sự tình này, liền là ngự dược phòng đại dược sư Nam Cung đại nhân đều chưa hẳn làm được a. Cái này tiểu dược nữ không khỏi cũng quá thâm tàng bất lộ đi. Hết chương.